giáo thể năng thuyên, ngài hiền thủ sớ giải khởi tính luận có bốn môn. Ở cái bài thêm chúng ta nói về cái căn cơ nào để học kinh Lăng Nghiêm, đó nói về con người chọn người nào để học bộ Lăng Nghiêm. Còn cái bài này nói cái bộ Lăng Nghiêm, cái giáo thể nói về cái gì? Cái giáo thể năng thuyên, tức là cái giáo lý của Phật ở trong bộ Lăng Nghiêm dạy về cái gì? Thì ở đây nói rộng ra như là bộ ngài hiền thủ giải sớ giải bộ khởi tín luận thì chia làm bốn môn, rồi ngài Thanh Lương cũng giải nghĩa cái bộ kinh Hoa Nghiêm này chia làm 10, nhưng mà thật ra cũng chỉ có 4 môn, rút lại cũng là 4 môn. Thế thì bộ Lăng Nghiêm của mình bây giờ nói về thì cũng chia làm 4 môn thôi. Tức là bộ kinh khởi tín luận chia làm 4 phần, 4 giáo lý, thì bộ kinh Hoa Nghiêm cũng có 4. Vậy thì bộ Lăng Nghiêm đây giản lượng cũng chia làm 4 môn thôi, tức là cái giáo lý Phật dạy ở trong kinh này để chia làm 4 thứ. Tùy tướng, tức là theo tu, nói về cái phần tu hành theo cái hình tướng, theo những sự tướng. Cái thứ hai giảng về duy thức này. Duy thức tức là tất cả những cái cảnh giới chúng ta đang sống đây chỉ do cái tâm thức của mình nó biến ra đi thôi. Nhẫn thức, bao nhiêu những cái hình ảnh là do cái thức, cái thần kinh ở mắt, bao nhiêu âm thanh là do cái thần kinh ở tai, bao nhiêu mùi thơm hôi là do cái thần kinh ở mũi, bao nhiêu ngọt chua cay đắng là cái thần do cái thần kinh ở lưỡi, những cái nóng lạnh là thần kinh ở làn da của mình. Như vậy là đều do cái tâm thức của mình, cái thần kinh nó biến ra vậy thôi, cho nên gọi là duy thức. Thì chúng ta trên sự tướng thì tùy nghi gọi là tùy tướng, mà vạn pháp và do cái tâm thức mình biến ra thì gọi là duy thức. Nè, bây giờ quy tất cả gọi là quy tánh, trở về cái chân tánh của mình. Trung quy cũng là từ cái tâm tánh của mình nó biến ra, gọi là quy tánh. Thế thì vô ngã là từ cái tâm tánh của mình, là phần tinh thần nó hiện lên những cái vật chất. Rồi bây giờ Phật đặt ra những cái phương pháp tu hành, nó không có chướng, không có ngại, tức là phần lý với phần sự nó không có ngại nhau. Bây giờ nói riêng về tâm pháp, là cái pháp, những cái pháp của tâm nó biến ra gọi là tâm pháp, tức là học về những cái pháp của tâm nó biến ra, như là tức là những cái tâm sở. Thì nói về tâm, riêng về tâm pháp trong nhà Phật, bởi vì chủ trương cái tu tâm cho nên cần học về tâm pháp. Học về tâm pháp có hai môn là sanh diệt môn và chân như môn. Sanh diệt môn tức là cái môn học về cái cuộc đời sanh diệt, của luân hồi sanh tử. Mà chân như môn là cái môn học về cái tánh chân như, cái tánh Phật. Ở trên vừa mới nói các kinh chia làm bốn phần à, thế thì sanh diệt môn là học về tùy tướng và duy thức, còn chân như môn thì học về quy tánh. Thế sanh diệt môn niếp thâu tùy tướng và duy thức à, vì học về cái sự tướng, tùy tướng tức là các sự tướng, duy thức tức là vạn pháp, duy tâm thức mình biến ra. Vậy thì những cái sự tướng ấy là từ tâm mình biến ra, cho nên tâm cảnh vô ngại. Đó là nói về học về cái sự tướng, học về cái đời sanh diệt luân hồi. Còn chân như môn là học về cái tánh chân như, học về cái chân tâm bản tánh của mình, tức là về cái phần quy tánh này. Như thế chúng ta học cả phần tánh, cả phần tướng, cho nên lý sự vô ngại. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là cái chữ sớ sao với sớ giải khác nhau như thế nào, con thỉnh thầy giải giùm con. Sớ giải, chữ sớ với chữ giải nó cùng một nghĩa, tức là ngài hiền thủ sớ giải bộ khởi tín luận, tức là ngài hiền thủ giải nghĩa cái bộ khởi tín luận. Đó là nghĩa chữ sớ giải. Giải với sớ, chữ sớ cùng một nghĩa với chữ giải, nghĩa là giải nghĩa. Sớ nghĩa là giải nghĩa. Thầy nói chữ sớ giải à, cũng như mình nói giảng giải à, nó cùng một nghĩa. Còn chữ sớ sao tức là ngài đã giải nghĩa, tức là sớ, rồi ngài lại giải nghĩa lại cái sớ đó, gọi là sao. Sớ là giải nghĩa, rồi sao là giải nghĩa lại cái sớ đó, giải nghĩa lại một lần nữa. Cho con thưa lại cái bài mà căn cơ được giáo hóa và thầy. Em cứ nói. Nô Di Đà Phật, kính bạch thầy ở cái hàng cuối này. Bạch thầy. Nô Di Đà Phật, kính bạch thầy ở cái bài căn cơ được giáo hóa ở hàng cuối á, con nói là nói theo về nghĩa kinh á, nghĩa là nói theo về cái nghĩa của cái bộ kinh Lăng Nghiêm thì thuộc về viên đốn. Cho nên là những cái căn cơ mà học Lăng Nghiêm á thì phải là đại căn thường tịnh. Nhưng mà nói theo về lời kinh á, nói theo về cái lời kinh mà của chính Đức Phật nói ra đó thì là ai cũng có thể học được hết. Đúng rồi. Đó. Như vậy thì theo chẳng những là ai cũng có thể học mà dạ, cái bổn phận những người học phải đem đem bộ Lăng Nghiêm giảng cho mọi người. Dạ. Mà lời kinh cũng là Phật nói, mà nghĩa kinh cũng là Phật giảng mà ra. Như vậy thì rõ ràng lần trước Phật nói khác, cái sau cái Phật lại nói khác, nó mâu thuẫn rồi. Vậy thì rốt cuộc lại là căn cơ đại căn học cái Lăng Nghiêm hay là ai cũng có thể học Lăng Nghiêm ạ? Phật nói rằng ai cũng học được hết. Dạ, theo lời kinh á thì Phật nói theo lời kinh thì Phật ai cũng có thể học kinh Lăng Nghiêm được. Dạ. Nhưng mà theo cái nghĩa của kinh về viên đốn, ý của Phật giảng bộ Lăng Nghiêm là giảng cho tất cả mọi người. Dạ. Chứ Phật không có riêng giảng cho ai cả. Dạ. Thế đúng rồi. Nhưng mà theo cái nghĩa của kinh là thuộc về kinh Lăng Nghiêm và đứng về hàng viên đốn. Thì hàng viên đốn. Cho nên là phải đại căn mới học. Hàng viên đốn là cô tự xếp cái bộ Lăng Nghiêm với nhau, chứ không phải là lời Phật. À. Phật không có xếp. Cái xếp về sau là thuộc về loại nào, đứng vào loại nào là mình, bọn mình tức là các vị về sau học rồi y theo cái chỗ mình học mà mình tính cái kinh này giảng viên đốn, cái kinh này viên, cái này giải đốn, cái kinh này là đại thừa, cái này tiểu thừa, cái đó là người học về sau chia phần ra. Chứ không phải là Phật nói. Vậy thì con hiểu rồi, tức là theo như các tổ mà chia ra, phân chia ra đó, chia ra là mình học, mình học rồi mình nhận định cái này ở trình độ này, cái này ở trình độ này, đó là mình chia với nhau. Còn chính thực lời Phật là ai cũng có thể học được hết. Cái ý của Phật là ai cũng phải học. Vậy thì cái người nào mà căn cơ chưa học nổi thì phải cố gắng mà học, phải học lên để mà học. Bởi vì ý Phật nói cho tất cả mọi người. Phật cung kính Phật Thầy, Thầy cho con thưa một câu về phần số 5 là căn cơ được giáo hóa đó cung kính Phật Thầy. Thì trong đây có một câu là Đức Quán Âm tự trình bày về bản hạnh văn thù biểu thị đặt đồng tu. Hai cái chữ bản hạnh nó con kính mật trên thầy. Bản hạnh, hạnh là cái việc tu hành, bản là của mình. Đức Quán Thế Âm Ngài trình bày về cái sự tu hành của Ngài. Thì Ngài tu, Ngài nói minh bạch là ban sơ Ngài an định vào cái tánh nghe. Rồi trong khi an định ở tánh nghe ấy, Ngài vào sâu thì năm cái lớp vô minh nó tan đi. Khi năm lớp vô minh tan rồi, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thì thập phương viên minh đã. Thế là Ngài chứng được cảnh viên thông, viên minh, tức là cái chân tâm ở khắp pháp giới nó minh, nó thông này. Đó là Ngài vào được tánh viên thân, chứng được tâm viên minh. Thế Ngài trình bày cái sự tu của Ngài. Do Ngài tu cái tánh nghe. Dạ con kính bạch lên Thầy, còn một câu ở dưới nữa là văn thù biểu thị đồng tu kệ rằng. Dạ cái câu đó con chưa có rõ, con thỉnh Thầy giảng. Thế ông văn thù đó, ông ấy biểu thị, biểu là nêu biểu, thị là chỉ rõ ra. Ông ấy nêu biểu cái chỗ tu của ông ấy chỉ rõ ra là ông ấy đồng tu với Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm tu về cái tánh nghe, thì ông ấy cũng tu về căn bản trí. Thế cho nên ông nêu biểu là ông đồng tu với Ngài. Mà ông nói không, ông không nói riêng một mình ông đồng tu, mà ông nói rằng quá khứ Như Lai do môn này đã chứng quả. Thế là tất cả quá khứ Như Lai, quá khứ có bao nhiêu ông Phật đều đã tu cái môn này cả. Mà hiện tại mười phương Bồ Tát, tức là những ông hiện tại bây giờ đang tu để thành Phật, cũng tu cái môn này. Quá khứ có bao nhiêu Phật đều tu một môn này mà thành Phật. Hiện tại những ai đang tu để thành Phật đều tu cái môn này. Và vị lai sau này ai muốn thành Phật thì nên tu cái môn này. Như vậy là cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, những ai muốn thành Phật thì phải đi cái con đường này. Nếu không đi con đường này thì không thành. Thì đấy, thì như thế, tức là ông Văn Thù cũng đi cái con đường này, cho nên ông biểu thị cái việc ông đồng tu bằng cái câu này. Nghĩa là chẳng có người nào mà không vào căn bản trí mà lại thành Phật được. Không nhận lấy cái tánh căn bản của mình thì không thể thành Phật. Thầy, thầy cho con hỏi lại cái phần ở trang 23, ở cái phần cuối đó là nói là tâm pháp có hai, thì sanh diệt môn và chân như môn, con chưa được rõ, con thỉnh thầy giảng lại ạ. Tức là cái việc học của chúng mình, nó học về tâm thì có hai môn. Môn sanh diệt tức là cái tâm căn trần thức rong ruổi theo cái đường luân hồi sanh tử, đó là tâm của phàm phu chúng ta. Còn chân như môn là học về cái tâm, cái chân tâm của các bậc thánh hiền. Học về chân như là cái chân tâm, tức là sanh diệt môn là học về cái hư vọng, biết cái đường hư vọng luân hồi để mà buông xả. Còn học về chân như môn là học về cái chân tâm bản tánh của mình để trở về cái sự thật